Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, góc truyện audio.com, biết được nguyên lý này, nàng căn bản không cần chờ Càn Thanh Thánh Điện vận chuyển giải dược đi vào, mình cũng có thể nghiên cứu ra phương pháp xử lý dự phòng. Con đường luyện đan của nàng ngày càng tinh thâm, từ trên người vài đầu hoặc tâm trùng lấy ra tin tức tố, cũng thật không làm khó được nàng. Kế tiếp Ninh Tiểu Nhàn nói thầm một câu, người nào nói cho ngươi biết ta ở trong Vân Mộng Trạch. Phương Hành Châu cười lạnh một tiếng nói, không có ai. Chính mình thấy được ngươi. Lời còn chưa dứt, nam tử đứng ở trước mắt giữa thất khiếu đột nhiên toát ra vài cổ khói đen, trên không trung hỗn thành một đoàn hướng hắn bay tới. Hắn muốn tránh né, trái tim liền truyền đến cảm giác khẽ đau nhói, hiển nhiên lưỡi đao răng nanh để ở trái tim của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng. Một cái nhúc nhích, lúc đó hắn bỏ mạng, tình huống như vậy còn không vì mình mạng nhỏ suy nghĩ thật sự không nhiều lắm. Cho nên chỉ trễ nãi một chút, khói đen đã nhào tới trước mặt hắn, từ lỗ mũi cùng lỗ tai chui đi vào. Ánh mắt Phương Hành Châu lập tức ngưng trệ, mấy hơi sau, hắn mới bỗng dưng trừng mắt nhìn, trong mắt có ánh tím chợt lóe. Thành, Ninh Tiểu Nhàn thu hồi chủy thủ, biết chủ nhân thân thể Phương Hành Châu trước mặt đã đổi thành đồ tẫn. Nàng dụ Phương Hành Châu mở miệng cũng bất quá là vì mở ra trí nhớ trong đầu người này, để cho đồ tẫn tìm tòi dễ dàng chút ít thôi. Nếu không tu sĩ khi sống khá dài, ở trong trí nhớ dư thừa rườm rà tìm kiếm đồ tốn hao không ít thời gian. Lúc này từ trong sương mù chui ra một người, chính là Công Tôn Triền. Hắn cưỡi đại hoàng, phía sau còn đi theo một đầu chư kiền, chính là mới. Vừa đưa khỉ mặt xanh tới, đi thôi, Công Tôn Triền để cho nàng vị trí cùng đồ tẫn cùng cưỡi một con, dẫn đường trước. Khắp mọi nơi một mảnh trắng xóa, thành thật mà nói nàng cũng không biết mình thân ở phương nào. Công Tôn Triền điều khiển chư kiền chạy ở đằng trước, lúc áp sát thân thể của hắn, sương mù dày đặc cuồn cuộn tự động tránh ra. Cũng không biết hắn dựa vào cái gì phân biệt phương hướng, ba người chạy một đường, sương mù phía trước càng chạy càng nhạt, thời gian không mấy hơi thở đã ra khỏi vụ trận, khắp mọi nơi một mảnh trong suốt cùng rõ ràng, trên trời rạng rỡ ánh sao thoạt nhìn khả ái như thế. Tuy nói ánh sáng chung quanh vẫn ảm đạm, so với trong sương mù dày đặc tốt hơn gấp trăm lần. Trên người ba người, hai đầu chư kiền đều thoa mùi hoặc tâm trùng, vì vậy dọc theo đường đi mặc dù gặp phải vài nhóm khỉ mặt xanh bị hoặc tâm trùng khống chế, đối phương lại làm như không thấy bọn họ tiếp tục đi săn những nhân loại khác. Sương mù dày đặc màu trắng sữa đem nham bích đất đỏ cằn cỗi nhuộm thành tranh phong cảnh cũng che giấu bên trong đánh giết hung tàn. Đi thôi, bọn họ chết chắc, Công Tôn Triền chậm chạp thu hồi tranh cuộn trên tay, qua nửa canh giờ trận pháp này sẽ biến mất, khi đó nơi này cũng không có người bình thường rồi. Nàng chuyển hướng phân thân đồ tẫn, người rốt cuộc đưa tới bao nhiêu khỉ mặt xanh. Hắn giơ lên hai ngón tay, hai ổ, đại khái hơn 140 con, ta từ 12 dặm ngoài đem bọn chúng dẫn tới. Nàng gật đầu, bên trong chỉ có mười mấy người sống, khỉ mặt xanh thế nhưng có hơn 100 con, số lượng gấp 10 lần loài người. Cho dù người bên trong có thể miễn dịch hoặc tâm, trùng thao túng, nhưng gặp nhiều khỉ mặt xanh như vậy công kích đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng cùng Trường Thiên lập tức muốn đi vào Cố Ẩn Sơn Hà trận rồi, những thứ cầu ra này đều là mũi nhọn trên lưng bọn họ, không chừng khi nào đó động thủ đánh lén. Cho nên trước khi vào trận tốt nhất đem cái gai này rút. Về phần vụ trận này như một loại quỷ đánh tường, không cần nghi ngờ là thủ pháp của Công Tôn phát triển. Đám người kia chọn được địa điểm mai phục không tốt, mượn sương mù lối vào Cố Ẩn Sơn Hà trận hàng năm không tiêu tan, hắn muốn bày trận pháp này quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng hơi động một chút, hỏi thăm Công Tôn Triền, người phàm vào trận pháp của ngươi, đảo mắt sẽ bị lạc. Vì sao những thứ khỉ mặt xanh này tiến vào, ngược lại đuổi bắt người một cái một? Chuẩn, Công Tôn Triền trầm ngâm một lát mới nói, ta đối với hoặc tâm trùng không hiểu nhiều lắm. Nhưng nghĩ đến loại sâu độc này lấy hơi thở người sống làm chỉ dẫn, Thanh Sơn Vân Thủy trận nói toạc ra còn là một huyễn trận, đối với nhân loại dựa vào thính giác, khứu giác cùng xúc giác là ngũ giác có hữu dụng. Nhưng khỉ mặt xanh là được thao túng căn bản chỉ truy tung người sống, không bị trận pháp ảnh hưởng. Nàng gật đầu nói, ta đây an tâm, mấy người này sau khi đã chết khỉ mặt xanh hẳn sẽ tản đi, sẽ không nguy hại tánh mạng những người khác vào trận. Công Tôn Triền bội phục nói, ngài thật là nhân thiện. Đem, nhân thiện, cái từ này gắn ở trên đầu yêu nữ, không cảm thấy rất châm chọc sao? Nàng mỉm cười nói, đi thôi, chờ một chút. Trong sương mù dày đặc tên đại hán địa sát cốc đang phát lực chạy như điên, sương. Mù lạnh như băng xẹt qua da thẳng như muốn thấm vào trong đầu. Trận sương mù này che trời lấp đất, vô luận hắn làm sao chạy tựa hồ cũng tìm không được lối ra. Hắn dừng lại, đang muốn cảm thụ một chút hướng gió, đột nhiên bên trong lóe ra thân ảnh cao cỡ nửa người, hướng hắn lao thẳng tới đây. khỉ mặt xanh, hắn xê dịch chân mau tránh ra lần công kích này, sau đó giơ búa lên, không chút do dự đem quái vật kia bổ ra hai nửa, vòi máu hiện ra. Hắn rất thích cái màu sắc này, bởi vì nhìn trong phạm vi chỉ còn lại có thuần sắc trắng, sương mù dày đặc ghê tởm, nếu có thể thêm chút màu sắc không đồng dạng như vậy là tốt. Khỉ mặt xanh ngã xuống đất vẫn còn ở xèo xèo kêu loạn, lực sinh mạng của nó so sánh với loài người ương ngạnh hơn, nhất thời còn không chết. Hán tử kia chán ghét đưa chân, một phát đem sọ não nó đạp nát. Không có, tiếng vang, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, sương mù dày đặc lại có đồ đập ra. Trên tay hắn đột nhiên thấm ra mồ hôi lạnh, liền nắm cán búa trắng noãn cảm thấy lúc này, ít nhất là hai con khỉ mặt xanh rồi, hơn nữa trong sương mù lờ mờ còn không biết đi theo bao nhiêu đồng loại. Những thứ này, rốt cục vẫn đuổi theo. Sau thời gian uống cạn nửa chung trà, hán tử kia thở hồng hộc vừa chiến vừa đi, vùng búa bổ chết con khỉ mặt xanh thứ bảy. Giết nhiều như vậy, hắn cũng có chút kinh nghiệm, biết không nên lúc giết hao phí quá nhiều thể năng, hơn nữa cũng không thể bị thương, vì vậy mỗi lần đều gắng đạt tới tinh chuẩn một đao băng đầu. Nhưng mỗi lần hắn giết một đầu, đáy lòng đã cảm thấy càng thêm tuyệt vọng, bởi vì con đường phía trước còn nhìn không thấy tới đầu, mà trong sương mù lờ mờ còn cất giấu bao nhiêu quái. Vật, đại khái cũng không ai biết, con thứ tám nhào lên, hắn lần nữa vung đao đi đánh, siêu một tiếng, khỉ mặt xanh có vẻ nhỏ bé. Một kích kia của hắn thế nhưng đi vô ích, quái vật trước mắt vươn ra cánh tay dài thoáng một phát đánh lên trên ngực hắn. Quỷ khỉ đầu chó mặc dù đứng lên cao vẫn chưa tới eo người, song thân thể của nó cấu tạo đặc thù, sức mạnh trên cánh tay của nó ước chừng là gấp 5 lần loài người. Lần này đánh cực kỳ hung mãnh, đại hán lảo đảo thối lui khỏi vài chục bước, bộ ngực đau nhức nhất thời không thể hô hấp. Đang quáng mắt hết sức, phía sau trong sương mù dày đặc đột nhiên lại nhào lên một con khỉ mặt xanh, mở miệng đi cắn bắp chân hắn. Đại hán vốn là trụ đao mà chống đỡ thân thể, hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, xoay ngược lại chui đao chém ra thoáng một cái đem thân thể hắn bổ. Ra tới bên, gió sương trước mắt đập vào mặt khỉ mặt xanh đằng trước đánh cho hắn bị thương đã nhào tới. Lần này chiêu thức của hắn dùng hết, không tiếp tục có phương pháp ngăn cản. Cảm giác được trên da truyền tới nhiệt khí trong miệng quái vật, hắn chỉ có thể nhắm mắt thầm than một tiếng, mạng ta xong rồi. Nhưng đau đớn trong tưởng tượng cũng không có đến, ngược lại có hai giọt chất lỏng ấm áp nhỏ đến trên mặt hắn. Cảm giác như vậy cũng không xa lạ, phải. Máu, hắn do dự mà mở mắt ra, vừa mới bắt gặp thi thể khỉ mặt xanh rơi xuống trên mặt đất, đầu nhanh như chớp lăn đến một bên. Nhỏ đến trên mặt hắn, chính là máu giữa cổ quái vật. Hắn theo bản năng mà sờ soạng mặt một chút, nhìn thấy cứu hắn một mạng chính là Phương Hành Châu, trong cơn mừng rỡ đang muốn nói chuyện, lại thấy đến bên trái lại là yêu. Nữ kia, nàng ngồi ở trên lưng dị thú hình báo, đang nhìn thẳng hắn. Bộ ngực hắn lần nữa tức giận bộc phát, không rảnh suy nghĩ nhiều, yêu nữ, nạp mạng đi. Mở ra bước chân, đang muốn lấy đi tánh mạng nàng, lại nghe nàng không nhịn được nói. Người này có phiền hay không, muốn báo thù hay là muốn mạng để chạy trốn? Có thể giết ngươi, bồi thêm cái mệnh tiện của ta lại có làm sao? Hắn cắn răng đập ra, nhưng đi tới một nửa đã bị phân thân đồ tẫn ngăn cản, bị hai quyền đánh ở dưới xương sườn, nhất thời ho khan không dứt. Lúc trước hắn cùng khỉ mặt xanh khổ đấu đã lâu, sức lực giảm đi, thân hình cũng trở nên chậm lụt, hai quyền này tránh không khỏi. Nhưng điều hắn kinh ngạc nhất vẫn là, Phương Hành Châu, ngươi có ý gì? Ban đầu cổ động mọi người đến báo thù chính là hắn, hiện tại che chở Ninh Tiểu Nhàn trở. Trụ vi ngực cũng là hắn, đây là chuyển hướng thần kỳ gì? Đại hán cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, hắn mới ngẩng đầu chỉ thấy đối phương móc ra một cái bình ngọc nhỏ hai giọt chất lỏng lên trên người hắn. Hắn tránh không kịp cả giận nói, đây là cái gì? Phân thân đồ tẫn không nói chuyện cũng là Ninh Tiểu Nhàn dù bận vẫn ung dung nói, ta xem ngươi giết không được ta tiện mệnh thế nhưng phải bồi trước rồi đó. Ngươi xem một chút đùi phải mình rồi hãy nói. Đùi phải, mới vừa đánh giết kịch liệt vẫn chưa từng chú ý, trải qua nàng nhắc nhở trên đùi phải lập tức đau đớn tăng nhiều. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi hồn phách bay lên, trên bắp chân rõ ràng có ba đường vết cào, xâm nhập da thịt ít nhất hơn tắc. Đúng rồi, mới vừa khỉ mặt xanh phía sau đánh lén cũng cào bắp chân của hắn, nếu không phải. Cơ chân cứng rắn, sợ rằng thương thế kia cũng có thể thấy xương. Nhưng thế thì sao, trên người những thứ quái vật lại là mang theo hoặc tâm trùng, trên người hắn vừa thấy máu, cũng đã bị lây bệnh rồi. Hắn không sợ chết nhưng không muốn thần chí mình cũng bị sâu độc thao túng, bộ dáng đáng sợ khóe miệng chảy nước miếng, nghĩ đến không rét mà run. Hắn ngẩng phắt đầu lên trừng Ninh Tiểu Nhàn, trong mắt nhất thời có hung quang lóe lên. Dù sao đã ra không được rồi, có thể trước khi hoặc tâm trùng phát tác đem nữ nhân này giết báo thù cho các huynh đệ tông phái hay không? ánh mắt rất tốt, nàng khẽ cười một tiếng, nhưng nếu ngươi không tính toán tự tìm ý nghĩ nông cạn ta sẽ cứu ngươi một mạng. Bàn tay trắng nõn vừa nhấc một viên thuốc tròn bay tới theo đường vòng cung. Hắn theo bản năng đưa tay nhận, đây là cái gì? Giải dược, hoặc tâm trùng, cái gì, là hắn nghe nhầm đến sao, yêu nữ này lại muốn cứu hắn. Hắn kinh nghi bất định, lạnh lùng nói, ngươi lại muốn xài cái quỷ kế gì? Ngươi ăn vào chẳng phải sẽ biết sao? Nàng cười dài nói, ngươi không ăn so sánh với chết còn thảm hơn, ăn nó không chừng còn có đường sống. Nếu ta là ngươi, khoản sổ sách này vài phút đồng hồ là có thể hiểu. Hắn mặc dù hận nàng tận xương, nhưng cũng biết nàng nói không sai. Yêu nữ này ngồi trên dị thú thoạt nhìn chạy trốn khá tốt, nếu nàng muốn tánh mạng của hắn, chỉ cần cưỡi tiểu báo chạy đi, để cho hoặc tâm trùng thao túng hắn là được, không cần làm nhiều việc như vậy. Cách chương,